Hái Mễ vô tình bị cô gái tóc đen dài chạy ngang qua va phải, làm một xấp giấy tờ mà cô gái kia cầm rơi lả tả xuống đất. Ê chết, cậu có sao không? Có bị đau chỗ nào không? Xin lỗi, mình đang gấp quá. Xin lỗi, xin lỗi. Cô gái kia vừa va phải liền rối rít xin lỗi Hà Y Mễ, xong cúi xuống nhặt lại xấp giấy tờ lên. Hà Y Mễ thấy vậy liền một tay phụ giúp cô. Cô nàng chỉ cười. Không có gì đâu. Nhặt xong, cô gái tóc đen nhìn sơ lược Hà Y Mễ, thấy tập hồ sơ nhập học của nàng, liền hỏi. Cậu muốn tìm văn phòng hiệu trưởng phải không? Vừa may, mình cùng đường này. Cô gái kia nhiệt tình dắt Hà Y Mễ đến văn phòng, luôn miệng cười nói không ngừng. Thật là một người dễ gần mà. Nói chuyện lâu, Hà Y Mễ mới để ý, đôi mắt của cô gái này có màu tím của loài hoa anh túc. Lạ nhưng rất đẹp. Đưa nàng đến cửa phòng hiệu trưởng, cô gái tóc đen kia vẫy tay chào rồi hối hả chạy tiếp. Hà Y Mễ nhìn tập hồ sơ trong tay, khẽ thở dài, bước vào phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng là một lão già khọm, béo phì, ngồi gác chân lên bàn. Vừa thấy Hà Y Mễ, liền ngay ngắn chỉnh sửa lại thần thái. Ông ta tằng háng giọng. Em đến đây có việc gì? Hà Y Mễ đem hồ sơ để trước mặt hiệu trưởng. Xin nhập học ạ. Hiệu trưởng nhìn thấy, đọc sơ qua lắc đầu. Thật ngại quá, đại học S quá đông. Đang nói giữa chừng, ông ta dừng ngay cái tên khiến ông ta trở nên đổ mồ hôi, lập tức đóng hồ sơ lại, đổi ngay nét mặt dầu dĩ, vui vẻ đón tiếp. Học viên Hà Y Mễ, từ nay em được nhận khoa kinh tế như trong hồ sơ, đây là giấy vào lớp, chúc em một ngày tốt lành. Hà Y Mễ vừa ra khỏi cửa, hiệu trưởng liền lấy khăn tay lau mồ hôi. Lão nữa suýt cái đã đắc tội lớn rồi. Cuối hồ sơ có chữ ký và ghi rõ họ tên Âu Dương Ngụy. Chính chữ ký ấy, ông mới biết là người đứng đầu gia tộc huyền bí Âu Dương và là tổng tài của tập đoàn CTD, là một người không nên động vào. Suýt nữa thì cái mạng già này không còn. Nhưng lão vẫn thắc mắc, Hà Y Mễ có quan hệ gì với Âu Dương Ngụy mà để hắn phải tự tay làm hồ sơ cho nàng, trong khi hắn không còn bất kỳ anh em họ hàng nào. Hắn là dòng dõi cuối cùng của gia tộc Âu Dương. Hà Y Mễ theo số phòng trên giấy mà tìm đến lớp, giảng viên vẫn chưa vào. Cô chọn vị trí nơi cuối dãy mà ngồi xuống. Cô cảm thấy cuộc sống sinh viên không quá nhàm chán như bản thân vẫn nghĩ. Rồi một hồi chuông vang lên, giảng viên từ bên ngoài bước vào, đưa tay nâng gọng kính. Người đàn ông này nhìn sơ qua không thể đoán chính xác là bao nhiêu tuổi. Nhìn anh ta, sao nàng cảm giác có một nét gì đó lại giống Âu Dương Ngụy. Chỉ là ánh mắt không lạnh lẽo như hắn. Ánh mắt anh ta nhìn có vẻ trìu mến và ấm áp hơn. Giảng viên mới vào gõ nhẹ bàn mà nói. Tôi là Thương Ngạn, là giáo sư bộ môn kinh tế học, hy vọng sẽ hợp tác với nhau. Vừa dứt lời, tất cả học sinh nữ đều ồ lên kinh ngạc. Không có gì đặc biệt, chỉ là Thương giáo sư rất điển trai, là mẫu hình ôn nhu chuẩn soái của nữ giới. Cạch. Xin lỗi giáo sư, là em đến muộn ạ. Hà Y Mễ vừa nhìn nhận ra là cô gái hoa anh túc sáng nay. Vì túc anh thở gấp, vừa vuốt vuốt lồng ngực cho bình tĩnh lại. Nhìn lên lại thấy ngay Hà Y Mễ. Cô lập tức ngồi vào chỗ kế bên nàng. À, lại gặp cậu rồi. Hóa ra cậu cũng học kinh tế. Hân hạnh làm quen. Tớ là Vi Túc Anh. Túc Anh trong hoa anh túc. Chào cậu, tớ là Hà Y Mễ. Hà Y Mễ đáp lại lời của cô, lại còn cười rất tươi. Vi Anh Túc bất giác khen một câu. Cậu cười rất đẹp nha. Ngày đó, tiếng Thương giáo sư vang lên điểm danh. Hình như có học viên mới. Hà Y Mễ giơ tay lên với giọng nói trong trẻo. Vâng ạ. Là em à, cho tôi biết tên. Em là Hà Y Mễ. Thương Ngạn gật đầu ra hiệu cho Hà Y Mễ ngồi xuống. Tiết học bắt đầu. Tan tiết, Vi Thúc Anh kéo nàng xuống sảnh ăn của đại học. Phải công nhận ở đây nơi nào cũng rộng lớn. Nhà ăn chứa hơn ngàn sinh viên. Hai người đem khay thức ăn đặt lên bàn, kéo ghế ngồi đối diện nhau. Vi Thúc Anh mới hỏi cô nàng. Cậu đến từ gia tộc nào thế? Vào được trường này chỉ có gia thế lớn thôi nha. Gia tộc nào à? Nàng cũng không biết trả lời ra sao. Chính xác là Hà Y Mễ làm gì có gia đình. Nói là cùng Âu Dương Ngụy thì Vi Thúc Anh sẽ nghĩ như thế nào đây? Ban sáng khi nàng đem nộp hồ sơ, nhìn lão hiệu trưởng vừa đọc tên hắn xong, lập tức đổi ngay chủ ý. Nàng không biết hắn như thế nào mà lại khiến hiệu trưởng mặt mũi tái xanh như vậy. Nếu đem kể với Vi Thúc Anh, e rằng không ổn cho lắm. À, cái này không tiện cho lắm. Không sao, không sao. Thúc Anh không ép đâu mà. Ngày đầu tiên đến đại học đã gặp được Phi Thúc Anh, một khởi đầu tuyệt đẹp. Ấy thế mà tan trường, trời lại đổ mưa, hại Hạ Y Mễ không thể chạy mưa bắt xe buýt được, đành nép vào mái hiên nhỏ của một quầy tạp hóa. Áo sơ mi cả giày cô ướt hết rồi. Hạ Y Mễ tháo giày mà cầm lên đi chân đất, đứng chờ mãi vẫn không thấy mưa tạnh. Cô khẽ thở dài, quá xui xẻo đi. Ngay lúc đó, Thương Hạn vô tình đi ngang qua, nhìn thấy Hạ Y Mễ trú mưa, liền dừng xe lại, kéo kính xuống. Anh hỏi, có cần quá giang không? Tôi cho em nhờ. Không cần đâu ạ. Thương Hạn vẫn là lo cho học trò của mình hơn. Anh ôn nhu hỏi, thế có nhớ số của gia đình không? Hạ Y Mễ thật thà lắc đầu. Trong đầu Thương Hạn, cô gái này không phải là quá ngốc đi chứ. Cả số nhà cũng không nhớ. Lên xe đi, mưa lớn thế này, em tính đi đâu được? Hạ Y Mễ đành phải lên xe. Giờ này cũng gần giờ Âu Dương Ngụy về nhà rồi, không thấy cô ở nhà, sợ hắn lại nổi giận mất. Nhà em ở đâu? Ngoại ô phía Nam. Thương Hạn lái xe rời đi, trên xe cảm thấy im lặng lạ thường. Hạ Y Mễ tính đã vốn ít nói, còn Thương Hạn thì không thích giao tiếp với người ngoài cho lắm. Trời cũng đã nắng lên, mưa cũng tạnh. Thương Hạn lái xe chở cô nàng đến gần khu biệt thự. Theo yêu cầu của Hạ Y Mễ mà thả nàng xuống, không quên cúi đầu cảm ơn anh. Mọi hành động của nàng đều nằm trong tầm mắt của Âu Dương Hạn, ngay cả việc có người đưa nàng về. Tâm trạng của hắn đột nhiên chuyển biến xấu, hẳn rõ những tia hắc tuyến trên khuôn mặt. Cô gái nhỏ, như vậy mà đã thân thiết với người ngoài rồi. Hạ Y Mễ mở cổng biệt thự đi vào, xe của Âu Dương Hạn đỗ ở khuôn viên. Vậy là hắn đã về. Đến phòng khách, liền thấy dáng người nhỏ nhắn của Tiểu Nhu chạy ra. Tiểu thư về rồi à? Thiếu gia trên phòng ấy ạ. Khi nãy em đem cà phê lên cho cậu, tự nhiên khuôn mặt thiếu gia trở nên lạnh lùng, đáng sợ lắm nha. Thôi xong, có khi nào nàng lại khiến hắn nổi giận không? Tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống, Hạ Y Mễ ngước mắt lên nhìn, liền bắt gặp bóng dáng của hắn. Hôm nay hắn rất giản dị với áo thun trắng và quần tây xám, nhưng mà hình như tâm trạng hắn không tốt hiện lên rõ ràng trên gương mặt lạnh như tiền. Hắn đưa mắt nhìn nàng, giọng trầm xuống. Quan hệ ngoại giao tốt nhỉ? À không, giáo sư, anh ấy chỉ là... Tôi đang đói. Âu Dương Ngụy lững thững xuống phòng ăn, cơ bản hắn không cần nghe cô giải thích cho lắm. Vì riêng tư của cô, hắn không chen vào, nhưng mà vẫn cảm thấy khó chịu. Âu Dương Ngụy yêu cầu Tiểu Nhu cũng ngồi chung bàn ăn. Bây giờ chỉ ngoài tiếng giao nĩa, tiếng trò chuyện của Tiểu Nhu và Hạ Y Mễ thì tảng băng Âu Dương Ngụy vẫn im lặng. Một ngày hắn nói với cô không quá 10 câu, mỗi câu không quá 10 chữ, còn lại hắn đều yên tĩnh lạnh lùng như vậy. Cuộc đời hắn giống như ở một thế giới khác, mà nơi đó chỉ có một mình hắn, cô độc và lạnh lẽo. Có thể nói, hắn là con người ngoài lạnh trong nóng, tính cách thay đổi thất thường, nhưng chỉ ít bản thân hắn không hề muốn tổn thương cô. Đó là vì lần đầu tiên hắn trông thấy cô. Không hiểu vì sao Hạ Y Mễ lại giống với người con gái trong quá khứ của hắn, như hai giọt nước, nhất là đôi mắt trong trẻo kia. Đôi mắt không một chút vướng bận nào, trong veo đến mức động lòng người. Nhưng người con gái kia có vết bớt, hình tựa giống hoa bỉ ngạn trên xương quai xanh bên trái. Người đã từng khiến hắn rất ôn nhu, rất điềm đạm, lại trở thành con người u ám, lạnh lẽo như bây giờ. Gặp được Hạ Y Mễ, hắn mộng tưởng nàng là cô gái kia mà không tiếc một đồng để đem nàng về. Nhưng đối với người con gái đó, bản tính của nàng lại cố chấp ngang ngược. Mặc dù lời nói của nàng rất có phép tắc, nhưng hành động lại trái ngược. Hắn có cảm giác như nàng sợ hắn, sợ con người hắn, sợ phải đối diện. Trong tay hắn, nàng lại mất đi cảm giác tự nhiên. Hắn thật sự không muốn làm đau nàng, chỉ là sợ một ngày nàng từ trong tầm kiểm soát của hắn mà không còn thấy nữa. Giống như 3 năm trước, hắn không muốn phải tự dằn vặt thêm một lần nữa. Một lúc lâu sau, Hạ Y Mễ mở cửa phòng bước vào. Tiếng động của cánh cửa kéo hắn về thực tại. Âu Dương Ngụy đưa mắt nhìn nàng, vẫn là đôi mắt lạnh như băng, khẽ chớp mi một cái. Con người ấy lại ấm áp, trìu mến lạ thường, khiến nàng cảm thấy rất ngạc nhiên. Cả giọng nói cũng thay đổi. Em lại đây. Hạ Y Mễ cảm thấy con người hắn có gì đó rất lạ lùng, giống như một người đa nhân cách. Nàng ngoan ngoãn lại gần hắn.

Đồi núi cao, no đủ, nhấp nhô theo nhịp thở vô tình đều xuất hiện trong mắt hắn. Khó nhịn được, Âu Dương Ngụy đem lớp áo lót mỏng đẩy lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net